Thương Thiên Tiên Đế, chương 30, Lạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Ô Dương cánh xuyên thẳng trường không, mang theo thiếu niên tràn đầy niềm tin, chạy về phương xa. Trên lưng Đại Ô lại khôi phục vẻ vắng lặng. Hàn Hộ Pháp nhìn Diệp Linh, lắc lắc đầu, gương mặt thất vọng, rời ánh mắt. Lâm Vũ nhìn Diệp Linh, hừ lạnh một tiếng, gương mặt xem thường Diệp Linh, mặc kệ tu vi của ngươi làm sao có được, kiếm của ngươi không lừa được ta, ngươi tuyệt đối không phải giống như lời đồn đãi vậy, ngươi là một thiên tài chân chính, cũng không yếu hơn mẹ của ngươi. Đàm Vũ nói, nhìn Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt. Thiên địa bao la, cõi đời này thiên tài nhiều biết bao, tuy nhiên có thể dò ngó đại đạo lại chỉ có mấy người, người định thắng thiên, phàm nhân cũng có thể nghịch thiên, nếu như muốn đi ra một cái đại đạo, dựa vào là không phải thiên phú, mà là bản thân. Diệp Linh lạnh nhạt nói, một câu nói, làm cho Hàn Hộ Pháp cũng không khỏi liếc mắt nhìn Diệp Linh, ánh mắt lóe lên. Ha ha, được lắm, người định thắng thiên, phàm nhân cũng có thể nghịch thiên, Diệp Linh, người không đủ phàm thì cấp một tinh thần lực tiếp cận không, ta cũng muốn xem thử xem ngươi làm sao nghịch thiên. Đằng sau, Lâm Vũ lại nói, nhìn Diệp Linh, gương mặt trào phúng, Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, cười nhạt. Có gì không thể, một câu nói, bốn chữ, bồng bềnh trên không trung, làm cho ánh mắt mấy người ngưng lại. Ha ha, Lâm Vũ cười gằn, cũng không cần nói nữa, Hàn Hộ Pháp lắc lắc đầu, cũng trầm mặc, chỉ có Đàm Vũ, nhìn Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị, nhắm hai mắt lại, tựa hồ là cảm ngộ đến cái gì. Diệp Linh nhìn mấy người một chút, ở trên người Đàm Vũ ngừng một chút, sau đó cũng bắt đầu tĩnh tọa tu luyện. Vân Hải bốc lên, Hạo Nguyệt sơ sinh, tà dương phía tây lặn, thời gian trôi qua, mấy người đang một chút tiếp cận Thanh Vân Tông. Một mảnh núi non trùng điệp, sơn mạch cao thấp chập trùng, cuối cùng càng lên càng cao, Đại Ô sông thẳng tới chân trời, phá tan vân tiêu, một mảnh liên miên núi non xuất hiện ở trước mắt mọi người, một đám người đều là vẻ mặt chấn động. Đến Thanh Vân Tông rồi, Hàn Hộ Pháp nói, Đại Ô dần dần hãm lại tốc độ. Thanh Vân Tông, Đàm Vũ mở mắt ra, trong mắt tràn ra một tia sáng, trên người khí tức chấn động, mấy người đều là cả kinh. Đàn Vũ cảnh giới, Hàn Hộ Pháp nhìn về phía Đàm Vũ, gương mặt chấn động, Diệp Vãn Nguyệt gương mặt dại ra, Lâm Vũ lại là gương mặt đố kỵ, Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, thần sắc bình tĩnh, phảng phất đã sớm biết rồi. Thanh Vân Tông đã tới chưa? Đàm Vũ cũng lộ ra một tia nụ cười, nhìn một mảnh liên miên ngọn núi hỏi, Hàn Hộ Pháp rồi mới từ trong rung động phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía trước một vùng núi. Sắp đến rồi, hắn nói, Đại Ô hót vang một tiếng, lại xuyên qua một mảnh vân hải, trước mặt xuất hiện một tòa thiên tuyệt phong, nhìn một tòa tuyệt phong, mấy người đều là cả kinh, Diệp Linh đều là ánh mắt ngưng lại. Một tòa thiên tuyệt phong, lẩn vào mây trời, chấn áp một mảnh đại địa, nhưng là phảng phất bị người dùng một chiêu kiếm chém tới một nửa, tạo thành một tòa tuyệt phong, quỷ phủ thần công đều khó mà hình dung. Vách núi treo leo, lúc ẩn lúc hiện, trong lúc đó tựa hồ có một ít chữ quá xa, xem không rõ ràng lắm. Đây là Càn Khôn Phong, Hàn Hộ Pháp nói, lời nói có một tia nghiêm nghị, mấy người đều là cả kinh, Càn Khôn Phong, chẳng lẽ. Quỷ phủ thần công Càn Khôn Phong, vạn trượng thanh vân Càn Khôn Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Hộ Pháp nói tiếp một câu nói, làm cho mấy người vẻ mặt chấn động, quả nhiên, một mặt vách treo leo này chính là Càn Khôn Thành, Hàn Hộ Pháp nói hạt nhân 10 người tên liền khắc vào một mặt trên vách đá này. Trên vách Càn Khôn có khắc chính là Thanh Vân Tông ta hạch tâm sảnh 10 người, nhớ kỹ tên bọn họ là niềm kiêu ngạo của Thanh Vân Tông, là thiên tài mạnh mẽ nhất một mảnh đại địa này. Hàn Hộ Pháp nói, đứng lên, nhìn về phía Càn Khôn Phong, gương mặt nghiêm túc, mấy người ánh mắt nghiêm túc cũng đứng lên. Đại Ô hót vang, vượt qua Vân Hải, đi tới trước Càn Khôn Phong, mấy người nhìn về phía trên đỉnh Càn Khôn. Hạt nhân người thứ 10, Lạc Thi Thu. Hạt nhân thứ 9 người, Tô Yên Nhiên. Hạt nhân người thứ 3, Bộ Phi Vũ. Hạt nhân người thứ 2, Kiếm Bá Lai. Hạt nhân người số 1, Lạc. Mỗi một cái tên từ dưới đi xuống, từng cái sắp xếp nhất bút nhất họa trong lúc đó đều ngậm lấy phá tiêu tư thế, nhìn lâu, người con mắt đều có một loại cảm giác đau nhói, phảng phất như tên của bọn họ cũng không có thể nhìn quá lâu. Đây chính là Thanh Vân Tông ta hạt nhân 10 người, từ dưới đi lên là xếp hạng của bọn hắn, mỗi một người bọn hắn đều là Thanh Vân Tông kiêu ngạo, nếu như ở bên ngoài, một người liền có thể địch một quận. Hàn Hộ Pháp nói, gương mặt sùng kính, mấy người vẻ mặt chấn động, ánh mắt rơi vào này 10 cái tên trên, gương mặt nghiêm nghị. Hạt nhân 10 người, nhìn này một mặt Càn Khôn Thành, Đàm Vũ gương mặt kiên định, trong thần sắc càng là mơ hồ có một tia chiến ý, Diệp Linh nhìn về phía Càn Khôn Thành, ánh mắt nhìn lên phía trên, rơi xuống cái bọn hắn cuối cùng, thần sắc cứng lại. Cùng 9 người còn lại khác biệt, tên hắn chỉ có một chữ, nhưng là ngự trị ở bên trên tất cả mọi người, phảng phất như đế hoàng, trấn áp quần hùng. Lạc, đây chính là tên hắn, Diệp Linh nhìn một cái tên này, trong mắt cũng để lộ ra chiến ý, Lạc hắn làm sao chỉ có một chữ, đây là tên hắn sao? Một bên, Lâm Vũ hơi nhướng mày, hỏi. Hàn Hộ Pháp liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng, làm cho thần sắc hắn run lên, cũng không dám nói chuyện nữa. Một chữ này không phải là các ngươi có thể gọi, còn có 9 cái hạch tâm đệ tử khác chỉ có trưởng lão có thể gọi, các ngươi đều phải xưng hô đại sư huynh, nếu là gọi sai chết. Hàn Hộ Pháp lạnh lùng nói, hiện ra sát ý, làm cho thân thể Lâm Vũ run lên, phảng phất là bị dọa cho sợ rồi, lại nhìn về phía một chữ trên vách càn khôn này, trong ánh mắt đều lộ ra sợ hãi. Hắn không chỉ có là một trong hạt nhân 10 người, mà là Thanh Vân Tông người số 1, tên của hắn cũng không phải là bất kỳ người nào đều có tư cách gọi. Hàn Hộ Pháp nói, nhìn một chữ trên vách càn khôn, gương mặt nghiêm nghị. Lạc, Diệp Linh lẩm bẩm nói, trên mặt lộ ra một nụ cười, bình tĩnh, hờ hững. Phảng phất là nghe được Diệp Linh, Hàn Hộ Pháp quay đầu, nhìn về phía Diệp Linh, muốn nói cái gì, nhìn Diệp Linh gương mặt bình tĩnh, nhưng là lại dừng lại, lắc lắc đầu thôi. Nhớ kỹ, vào Thanh Vân Tông liền phết tuân thủ Thanh Vân Tông quy củ, tên của hắn tốt nhất không nên nhắc lại. Hàn Hộ Pháp lạnh nhạt nói, mặc dù không có nói tới ai thế nhưng Diệp Linh biết hắn nói rất đúng chính mình, hắn nhìn về phía Hàn Hộ Pháp cười nhạt, gương mặt bình tĩnh, cũng không có quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạc Thanh Vân Tông người số 1, hắn mạnh bao nhiêu cùng hắn có quan hệ gì đâu, mẫu thân hắn đã từng là Tề Quốc người số 1 tuyệt đại một đời, bây giờ hắn lại đi con đường của mẫu thân, cũng muốn làm Tề Quốc người số 1, Lạc hắn sớm muộn cũng sẽ cùng hắn chiến một trận chiến đó, thắng chỉ có thể là hắn. Tay hắn đặt ở cổ, ánh mắt thâm thúy, nơi này có một bố nang, bên trong bố nang có một đống đất vàng, ở trong lòng hắn, đây là mẫu thân. Cách chương.